Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1629 bạch đến mức tận cùng chính là hắc. Các ngươi mọi người đều ở lừa gạt ta. Nhan Bạch thanh âm mềm mại, nghe tới một chút uy hiếp tính đều không có. Những lời này cũng tựa hồ chỉ là không chút để ý nói ra. Một đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời. Thoạt nhìn thuần lương vô tội, chính là trên thực tế nàng có phải hay không thật sự giống như mặt ngoài giống nhau. Này liền rất khó nói, Mộ Phạn nghe thấy được Nhan Bạch nói. Hắn thân mình chấn động, ngước mắt liền nhìn thấy chính mình trước mặt đen nhánh cửa kính chiếu hắn cùng Nhan Bạch thân ảnh. Hắn có thể rõ ràng từ cửa kính thượng thấy phía sau Nhan Bạch đang ở giơ lên trong tay tiểu đao. Nhắm ngay hắn sau cổ chỗ. Phảng phất hắn nói sai rồi nói cái gì, liền sẽ không chút do dự giơ lên trong tay đao, chấm dứt tánh mạng của hắn. Thấy một màn này, Mộ Phạn lại cười, tươi cười mang theo một chút đạm mạc, hắn khóe môi giơ lên, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý Nhan Bạch đang ở uy hiếp nàng sinh mệnh hành động. Đây mới là Nhan Bạch, hắn sở nhận thức quen thuộc Nhan Bạch, vĩnh viễn là cái dạng này, làm người cảm thấy mâu thuẫn. Nàng bạch tự nhiên, hắc cực hãn, hai loại bài xích lẫn nhau nhan sắc ở nàng trên người có vẻ vô cùng hòa hợp. Có lẽ bạch đến mức tận cùng chính là hắc, mặc dù nàng làm hạ không thể tha thứ tội lỗi, giống như cũng không đành lòng trách móc nặng nề nửa phần. Cũng đúng là như thế, hắn si ngốc mà điên cuồng, hắn hẳn là nhớ rõ. Nàng là Nhan Bạch, mặc kệ ký ức có ở đây không, nàng đều là Nhan Bạch. Mẫn cảm yếu ớt, cảm giác an toàn cơ hồ vì không. Một cái liền chính mình đều không tin người, lại sao có thể dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một người. Mặc dù là tự xưng vì cha mẹ nàng cùng ái nhân cũng không được. Nàng cự tuyệt mà cảnh giác hết thảy. Đại khái duy nhất có thể đến gần nàng, chỉ có Quý Bạch Mặc. Đã bị quên đi Quý Bạch Mặc, mặc kệ nhớ không được nhớ rõ người này, Mộ Phạn giống như cũng không có nhận thấy được phía sau người cái này hành động giống nhau. Mộ Phạn như cũ là gắt gao ôm Nhan Bạch, rũ xuống con ngươi, ta lừa gạt ngươi. Mộ Phạn mở miệng, thanh âm mắt lạnh, ân. Nhan Bạch nghe thấy được Mộ Phạn nói sau, ước chừng là không nghĩ tới Mộ Phạn sẽ như vậy trực tiếp nói ta lừa gạt ngươi những lời này, quá. Khứ những cái đó ký ức có rất nhiều tốt đẹp. Nhưng là càng nhiều lại là không tốt đẹp. Ta thực hy vọng ngươi sau này đều có thể đủ vui vẻ vượt qua. Không còn có những cái đó không tốt đẹp ký ức. Sẽ không nhớ tới những cái đó ký ức mà thống khổ. Sẽ không bởi vì những người đó mà khổ sở. Cho nên ta lừa gạt ngươi. Ta che giấu rất nhiều chuyện. Bạch Bạch, xin lỗi. Mộ Phạn những lời này là thiệt tình thành ý. Ta có thể bảo đảm. Có một việc là thật sự. Ta là thiệt tình ái ngươi. Mộ Phạn nhắm mắt lại. Tựa hồ là lựa chọn mặc cho số phận. Đem Nhan Bạch kia cao cao giơ lên dao nhỏ xem nhẹ. Tánh mạng đều giao thác cho Nhan Bạch. Chính là Nhan Bạch trong tay dao nhỏ còn lại là chậm rãi xuống phía dưới di. Cuối cùng đặt ở Mộ Phạn sau cổ phía trên một chút vị trí. Sắc bén lưỡi đao tới gần Mộ Phạn da thịt loảng xoảng. Đang ở lúc này. Toàn bộ phi thuyền kịch liệt chấn động một chút, phi thuyền nội người đều thân mình không xong, té lăn trên đất, bao gồm Nhan Bạch cùng Mộ Phạn. Theo sau phi thuyền nội bắt đầu kéo tiếng cảnh báo, thanh âm chói tai, cùng với chi chính là Mộ Phạn những cái đó cấp dưới nôn nóng thanh âm, không hảo. Mộ thiếu tướng, chúng ta phi thuyền bị bắt cóc, cấp dưới nói âm vừa ra, phi thuyền liền trực tiếp ngừng ở tại chỗ. Bốn phía còn lại là xuất hiện mấy con loại nhỏ phi thuyền đem Mộ Phạn phi thuyền vây quanh. Hiển nhiên là có dự mưu theo dõi Mộ Phạn phi thuyền. Chờ tới rồi thích hợp thời cơ liền đem phi thuyền bắt cóc vây quanh. Hết chương.